Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, kẻ thù gặp mặt. Ngay ở Lara cùng Diệp Thiên Hồ trò chuyện thời điểm, bên tai truyền đến nổ vang. Cùng lúc đó, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được từ dưới chân truyền đến run rẩy. Hiển nhiên tiến vào lăng mộ ánh sáng tòa kia đại Phật bị dẹp đi. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Illuminati người vì sao lại xuất hiện ở đây sao? Diệp Thiên Hồ nhìn về phía lăng mộ ánh sáng vào miệng. Lối vào cái kia cái lối đi. Thản nhiên nói, Lara liếc hắn một cái. Là ngươi đem bọn họ đưa tới. Tại sao, nếu như không có bọn họ tham dự? Ngươi không phải càng dễ dàng được Triangle of Light sao? Đây là lễ vật ta cho ngươi. Ngươi lúc ở bên ngoài khẳng định đã gặp Manfred đi. Ngươi xem, ta là người cung cấp một cái tốt vô cùng báo thù cơ hội. Ngươi chẳng lẽ không nên đối với ta ngỏ ý cảm ơn sao? Tỉ như dùng một cái hôn. Diệp Thiên Hồ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Đường nối nơi đó đã có thể nhìn thấy đèn pin cầm tay chiếu vào ánh sáng. Có thể nhìn ra có rất nhiều người cùng nhau đi vào. Lara nói rằng, Manfred giết phụ thân ta chuyện này xưa nay đều là ngươi lời nói của một bên. Ngươi xưa nay đều không có nắm ra bất kỳ cái gì chứng cứ. Manfred là cái kiêu ngạo mà lại giàu. Hoặc ngươi. Có điều nếu như hắn đang nói dối tin tưởng ngươi có thể nhận biết đi ra. Ngươi chỉ cần chờ chút xem phản ứng của hắn liền biết rồi. Diệp Thiên Hồ tất nhiên là không. Không có chuẩn bị. Hơn nữa hắn chứng cứ ngoài ý muốn đơn giản. Chỉ cần cùng Manfred nói mấy câu là có thể. Phía dưới, Manfred thủ hạ của hắn đã thông qua cũng không dài hành lang. Chân chính tiến vào lăng mộ ánh sáng trong đại sảnh. Có điều, Diệp Thiên Hồ nhưng nhìn về phía trong đội ngũ cái kia dân bản xứ. Nhìn hắn thành kính mà lại kính nể quay về phòng khách phần cuối tượng Phật hai tay tạo thành chữ. Thập lại một hồi, cũng không phải nói cái này dân bản xứ có cái gì kỳ lạ địa phương. Mà là Diệp Thiên Hồ ở xem phim thời điểm liền vẫn cảm thấy hắn động tác này đặc biệt vi cùng. Một cái vừa kéo đến tượng Phật người không đợi mấy phút liền lại hướng về tượng Phật thành kính tế. Bái, Diệp Thiên Hồ không hiểu bọn họ những người này đến cùng là thật sự kính nể bọn họ Phật vẫn là tìm. Kiếm một cái tâm lý an ủi. Được rồi, đó chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Cũng không đáng nhiều lời. Manfred tiến vào lăng mộ ánh sáng bên trong sau khi... Nhìn trong đại sảnh các loại trên mặt cũng hơi xúc động. Illuminati xưa nay đều rõ ràng hai nửa Triangle of Light giấu ở nơi nào. Thế nhưng bọn họ đồng dạng rõ ràng. Triangle of Light ẩn giấu ở trong không gian. Đồng thời cũng ẩn giấu ở trong thời gian. Không có chính xác chìa khóa. Không có ở thời gian chính xác. Mặc dù là triệt để đem lăng mộ ánh sáng dỡ bỏ cũng không tìm được Triangle of Light. Chính là bởi vì những nguyên nhân này. Tuy rằng Manfred rất sớm liền đã biết rồi truyền thuyết này bên trong địa phương. Nhưng vẫn là lần thứ nhất chân chính có thể tiến vào nơi này. Manfred người tiến vào lăng mộ ánh sáng bên trong sau liền tứ tán ra. Cẩn thận mỗi một góc. Manfred trợ thủ tiến đến bên cạnh hắn. Cẩn thận nói rằng, còn có 5 phút đồng hồ, nơi này cũng không có những người khác, ta nghĩ khả năng bị lừa dối, đó là bởi vì các ngươi không có xem đỉnh đầu của các ngươi. Pao tiên sinh, Diệp Thiên Hồ âm thanh lập tức liền truyền vào trong tai của mọi người. Hầu như là phản xạ có điều kiện, những người võ trang nhân viên xoay người ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt trên hai bóng người. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền bóp cò, vô số viên đạn bắn về phía Diệp Thiên Hồ cùng Lara. Hai người mau mau đè thấp thân thể phòng ngừa tự mình bại lộ ở mưa đạn bên trong. Đừng bắn, ngừng bắn, Manfred lớn tiếng ngăn lại có chút quá khích thủ hạ, nhìn thấy ở vào phòng khách mặt bên phía trên lần thứ hai hiển lộ ra bóng người Diệp Thiên Hồ cùng. Sau đó diện Lara, nói rằng, ta nhớ rằng ngươi âm thanh, oxy hình ai ngay ở trong tay ngươi đi. Vị này Diệp Thiên Hồ tiên sinh, xin mời cho ta một cái ta không giết lý do của ngươi đi. Diệp Thiên Hồ giơ lên trong tay, oxy hình ai hướng hắn ra hiệu một hồi, nói, Bao tiên sinh, thời gian cũng không phải rất nhiều, mục đích đều là Triangle of Light. Ta nghĩ tốt nhất vẫn là trước tiên chuẩn bị kỹ càng mở ra lăng mộ ánh sáng cơ quan. Bằng không một khi bỏ qua cũng chỉ có thể đợi thêm 5.000 năm. Manfred sâu sắc nhìn Diệp Thiên. Hồ cùng trong tay hắn oxy in ai. Đầy đủ yên tĩnh mười mấy giây sau mới rốt cục nói đến. Nói đi, nên làm như thế nào? Để người của ngươi đi lấy tượng Phật trong tay thiết kiếm. Sau đó toàn bộ cắm vào giữa đại sảnh rãnh nuôi cấy bên trong. Diệp Thiên Hồ lớn tiếng nói. Manfred trùng những người võ trang nhân viên gật gù. Nói, chiếu hắn nói làm, một cái khuôn mặt uy nghiêm người da đen trùng thủ hạ ra hiệu một hồi. Một số nhân mã đi tới lấy tượng Phật trong tay thiết kiếm. Mà nhưng có rất nhiều người dùng súng chỉ vào Diệp Thiên Hồ cùng Lara. Ngươi có phải là đã quên chuyện gì? Lara ở Diệp Thiên Hồ bên tai cúi người nói rằng. Không nên gấp gáp. Diệp Thiên Hồ an ủi một câu. Sau đó đối với phía dưới Manfred nói rằng. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta là làm sao làm đến oxy in ai sao? Nghe vậy, Manfred chợt nhìn về phía Diệp Thiên Hồ bên người Lara. Nụ cười lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt của hắn. Nói. Đó là Crop tiên sinh con gái đi. Ta sớm nên nghĩ đến. Là Crop tiên sinh đem oxy in ai tàng lên. Không sai. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đặt ở Crop trang viên. Người thật nên trước tiên thẩm vấn xong Crop tiên sinh lại giết hắn. Diệp Thiên Hồ diễu cợt nói. Manfred cười gằn một hồi. Trùng Lara nhấc lên cằm. Ngươi nên là Lara Crop. Như vậy ngươi xuất hiện ở đây chính là phụ thân ngươi báo thù vẫn là đến cướp đoạt Triangle of Light. Khác biệt đều là, Lara lạnh lùng nói, lòng tham không phải một cái thói quen tốt. Tuy rằng ta yêu thích lòng tham người. Manfred nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói, còn có 2 phút, giờ, ngươi tốt nhất nhìn một chút nơi này. Những người võ trang nhân viên đem thiết kiếm toàn bộ bỏ vào rãnh nuôi cấy bên trong. Đồng thời cũng phát hiện cái kia xem ra vừa vặn có thể đặt oxy in ai rãnh. Dẫm thủ hạ dựng mộc thê đi tới trung ương. Manfred nhìn thấy cái kia rãnh. Ngẩng đầu đối với Diệp Thiên Hồ hô. Người đem oxy in ai giao cho ta vẫn là người của ta giết ngươi sau đó chính mình đi lấy. Tin tưởng ta. Đó chỉ là một cái ngụy trang, là một cái bẫy, Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói, dọc theo mặt trên miếng cưỡng có thể cho rằng đường đồ vật. Từ phòng khách một bên hướng đi tượng Phật chính vị trí đối diện, dùng phảng phất ngâm sướng bình thường ngữ điệu cao giọng nói rằng, làm thiết quay về tảng đá ôm ấp, bánh xe trời gặp chuyển động, nước sẽ đem ánh sáng hóa giải đi ra. Ngươi gặp thu được siêu phàm sức mạnh, có thể ngươi gặp thu được nguyền rủa. Đứng ở tượng Phật chính đối diện, Diệp Thiên Hồ phía sau chính là cái kia chân chính ổ khóa. Nhìn xuống phía dưới mọi người, nói, chân chính ổ khóa liền ở ngay đây. Lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, mặt trên đếm ngược hiện thực còn có 40 giây liền đạt tới cửu tinh Liên Châu giai đoạn thứ 2. Giúp ta đếm ngược được không? Diệp Thiên Hồ nói với Lara. Lara tiếp nhận điện thoại di động của hắn. Coi trọng diện đếm ngược. Tình nguyện đến cực điểm. 38, 37, 36, 35. Đúng rồi. Có thể hỏi một chút ngươi kế tiếp gặp làm thế nào sao? Lara ở đếm ngược thời điểm. Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi. Lara không có nhìn hắn. Nói rằng. Cướp được Triangle of Light, sau đó đánh nát Manfred đầu. Ta kiến nghị ngươi trực tiếp chấp hành điều thứ 2, nhân là thứ nhất điều ngươi khẳng định không cách nào hoàn thành rồi. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, đề nghị, lườm hắn một cái. Lara tiếp tục đếm ngược. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngay ở một giây sau cùng, Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt đem Oxying Eye bỏ vào vách tường rãnh bên trong. Oxying Eye trung ương con mắt đoàn sáng lên hồng ánh sáng. Ngoại vi cũng bắt đầu chậm rãi nghịch kim đồng hồ chuyển động. Trong đại sảnh bên trong thiết kiếm toàn bộ hướng phía ngoài nghiêng. Tiếp theo một cái to lớn hình vuông gỗ thô rời đi trước kia vị trí. Bị dây thừng treo ở đại sảnh bên trong vang vọng, mà ở gỗ thô phía trước nhưng là một cái sắc bén gai nhọn. Gỗ thô đáng cách nguyên sợi chất đến nơi xa nhất thời điểm. Gai nhọn chỉ kém mảy may không có tiếp xúc được tượng Phật trong lòng úng. Mà theo gỗ thô động năng dần dần suy yếu, lần thứ hai vang vọng đến ở xa nhất thời điểm, gai nhọn cùng úng khoảng cách càng ngày càng xa. Dựa theo hiện tại trạng thái, vĩnh viễn cũng không thể đâm thủng úng. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết cơ quan toàn bộ quá trình, thế nhưng hắn nhưng không thể ở lúc sớm nhất liền trực tiếp đánh vỡ cái kia chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc úng. Trong này mỗi một cái bước đi đều là ắt không thể thiếu. Nếu như không phải cái kia gai nhọn đâm thủng úng, căn bản không thể dẫn ra đến tiếp sau bước đi. Không hề có một chút giở trò bịp bợm khả năng. Chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo người thiết kế lưu lại quy củ. Nhanh chóng nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Lara nắm lấy gỗ thô tới gần nơi này một bên cơ hội lập tức nhảy đến gỗ thô trên. Sau đó đứng ở gỗ thô mặt trên lợi dụng tự thân tư thái thay đổi đến giao cho gỗ thô càng nhiều động. Năng, ở Lara dưới, gỗ thô đỉnh gai nhọn càng ngày càng tới gần đựng chất lỏng úng. Rốt cục, gai nhọn đâm thủng úng, lượng lớn chất lỏng dọc theo cái kia chỗ hổng bắn nhanh ra. Làm chất lỏng rời đi úng thời điểm nhưng đã biến thành vô sắc. Theo trong rổ mặt bằng giảm xuống. Trong đó một tảng lớn bất quy tắc màu trắng vật thể rốt cục hiển lộ ra. Tia sáng chói mắt tràn ngập trong rổ, sau đó phóng ở toàn bộ lăng mộ ánh sáng bên trong. Tất cả mọi người dồn dập để con mắt tránh né ánh sáng mạnh. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Diệp Thiên Hồ chạm ở phía trên biên giới, mang kính râm dường như một cái bẫy người ngoài như thế nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Thở dài nói, đây chính là cái gọi là thuần khiết ánh sáng, hỏa, nước sao, bánh xe trời gặp chuyển động, nước sẽ đem ánh sáng hóa giải đi ra. Năm đó những người quang con dân cũng thật là nắm giữ ghê gớm sức mạnh a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.